Đỉnh cao phú quý, chương 1788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng vậy, chúng ta phải từ từ tra tấn hắn, phát ra bất bình khó xử, không thể làm cho hắn động tâm. Đúng vậy, ta muốn hắn quỳ xuống trước mặt ta cầu xin ta tha mạng. Ha ha, tôi nghĩ rằng cô gái nhỏ đó khá tốt. Này, đây là một ý kiến hay, ở trước mặt hắn một lát, ha ha. Mọi người cười một cách trơ trẽn, rồi đi lên núi. Minh Vương nói với Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu. Hai người ở lại đây để đề phòng chúng dùng đội hình chạy trốn. Vâng, Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu nhanh chóng trả lời. Bằng cách này, không có gì bị mất. Một nhóm người vênh váo lên núi, cười nói ngông cuồng và vô đạo đức. Họ đến bên ngoài hang động và lao vào hang động mà không do dự. Trong lỗ, Trình Uyên nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, bất động. Phần cánh tay trái của Long bị gãy được quấn trong một chiếc băng đỏ rực vì máu. Đức Xá Lục Hải Xuyên Yên Nhiên vội vàng bảo vệ Trình Uyên và Long phía sau. Đám đông vây quanh họ. Này, tiền bối Xá chưa chết. Liên Thiên giật mình khi nhìn thấy Đức Xá. Vân Dĩ Hà mắt cũng sáng lên. Một vị trung cấp thần võ cảnh giới, hai người còn lại còn chưa đạt tới thần võ cảnh giới. Tại sao ở trước mặt chúng ta cao thủ thần võ cảnh giới, chúng ta còn muốn vô chi phản kháng? Khi được hỏi với một lời chế nhạo. Long đã bị thương nặng và không còn sức mạnh để chiến đấu nữa, ngay cả khi có, Minh Vương sẽ tự nhiên kháng cự, và những người khác, chỉ có Yên Nhiên đang ở giai đoạn giữa của thần võ, và hầu như không thể chiến đấu nổi, cô ấy có thể đối mặt với rất nhiều cường quốc thần võ giới, cô ấy tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không. Long Nhi, không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay. Trưởng tộc Cổ Mộ ngẩng cao đầu bước vào triều đình, khinh thường nhìn Long phía sau, giọng điệu lạnh lùng ngạo nghễ. Các ngươi thấy thế nào? Hắn thề, đối mặt với Long, trước đây hắn chưa bao giờ thoải mái như vậy. Đại lục thần châu Đông Tu của chúng ta không phải cường giả không có thần võ cảnh giới, nhưng không có người bị ngươi trấn áp cũng dám xông lên. 50 năm trước, ngươi tìm thấy 7 gia tộc lớn của chúng ta, lần lượt từng người một tới thách đấu tất cả cường giả trong võ lâm, sau đó đánh gục tất cả chúng ta, đồng thời cảnh cáo chúng ta rằng nếu các ngươi dám sinh ra trong cuộc đời này, ngươi là vô song. Nói thật thật là hùng vĩ. Thật không thể tin được. Cho dù bây giờ, Lão Phu còn nhớ rõ bộ mặt kiêu ngạo và độc đoán của ngươi khi đó. Hì hì, hôm nay bọn ta ẩn cư gia tộc liền không cần che đậy, ngươi có thể làm gì chúng ta? Chấm, các trưởng lão của yêu tộc tứ ẩn gia đều than thở, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Trách ta quá mềm lòng. Ai biết lúc này Long mới thở dài thườn thượt. Nếu không phải vì trấn áp mà giết hết các ngươi, thì hôm nay đã không đến lượt các ngươi ở đây. Hừ hừ, Cổ Liệp chế nhạo. Thật là một cái giọng điệu điên cuồng, giết chết chúng ta ha ha, thật đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Đại sư huynh, ta rất tò mò, tại sao ngay từ đầu ngươi lại trấn áp những gia tộc có võ công cao cường này? Liên Thiên im lặng, lúc này mới tò mò hỏi. Long cười khổ, nếu ta nói vì hòa bình thế giới, vì lợi ích của thế giới, nghe xong chắc ngươi sẽ phải ói. Ầm ầm, thật tuyệt. Liên Thiên không khỏi chế nhạo. Ngươi thật cảm động ta. Đối mặt với những lời dè bỉu từ trên trời rơi xuống, Long lắc đầu cười, không bao biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Long trấn áp bế quan gia tộc bằng sức mạnh của thần võ, đồng thời trấn áp tất cả cường giả của thần võ. Nguyên nhân là gì, ngay cả ông trời cũng có thể không nghĩ tới, nhưng ai đó chắc chắn sẽ đoán được nó, chẳng hạn như Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà chợt hiểu tại sao Long lại làm vậy. Cách chương.